Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 14, Kaioken, ta phải có được nó. Góc truyện audio.com. Chấm, thần Ngọc lúc này có chút hứng thú với Vegeta. Tên này vậy mà sau khi hóa khỉ, sức mạnh lên đến 18 vạn. Khi trước tên Jiraiya kia biến hình cũng thế, sức mạnh cũng tăng gấp đôi tả hữu. Bất quá tại hình dạng cuối thần Ngọc vô pháp đánh giá. Nhưng tên trước mắt này, biến hình một cái, sức mạnh tăng gấp 10. Đây là khái niệm gì? Thần Ngọc lại ngồi quan sát một hồi. Sau đó thấy mấy tên địa cầu kia cắt đứt đuôi của Vegeta. Hắn trở về hình dạng cũ. Hắn vuốt vuốt mũi. Vậy là biến khỉ đột còn cần đuôi và vật dẫn. Thiếu một trong hai thì vô pháp làm được. Vậy tên Jiraiya kia cũng vậy chăng? Nhưng sau đó hắn khiếp sợ rồi. Cái tên Son Goku kia, vậy mà toàn thân hóa khí màu đỏ. Hét lên cái quái gì Kaioken. Sau đó sức mạnh tăng lên đáng kể. Ban nãy hắn cũng thấy tên này dùng chiêu đó. Bất quá hắn tưởng đó là sức mạnh thuần túy của tên kia. Chỉ là hắn chưa dốc toàn lực mà thôi. Mà giờ nghe hắn hét cái mẹ gì mà Kaioken cấp độ 1, 2, 3. Lúc này hắn mới để ý. Trong lòng thần Ngọc âm thầm tính toán. Đây hẳn có lẽ là chiêu thức bí kỹ nào đó của tên này đi. Cứ mỗi một cấp liên tiếp thì sẽ tạo ra một cấp số cộng dựa trên sức mạnh tối đa ban đầu của người thi triển. Cái biến thân kia có thể là do chủng tộc mới có thể làm vậy. Nhưng còn cái Kaioken này, đây thuần túy là tuyệt chiêu. Hắn có thể học được à? Thần Ngọc kích động không thôi. Hắn đứng dậy thì thầm nói ra. Kaioken, ta nhất định phải có được nó. Nói xong, hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất khỏi nơi này. Mà ở chiến trường, Son Goku đang tập trung vào bàn tay. Hai tay hắn giang ra, dường như đang tích tụ năng lượng. Còn mấy tên địa cầu kia thì đang ngăn cản Vegeta câu giờ cho Son Goku dùng tuyệt kỹ. Lúc này Krillin bị đánh bay ngang qua người Goku. Sau đó hắn khàn tiếng hỏi. Chấm, vẫn chưa xong sao Goku? Bọn tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Son Goku nghe vậy, hắn cắn răng nói. Một chút, chỉ một chút nữa thôi. Mà ngay tại lúc Vegeta đánh bay Gohan, tiến lại gần Son Goku. Hắn vừa định một quyền đánh Goku thì một đạo thân ảnh lóe lên ngăn ở giữa. Sau đó người này hời hợt một quyền đánh ra. Vegeta hung thần áp sát vậy mà như con gà con. Bay đi vài chục mét. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều sững sờ. Thân ảnh này nhìn khung cảnh xung quanh. Lại nhìn Son Gohan, rồi nhìn Krillin. Cuối cùng nhìn lướt qua Goku đang không hiểu cái gì đang diễn ra. Nói, xin lỗi, tôi đến muộn, thấy người tới là ai? Krillin chảy nước mắt, hắn nghẹn ngào nói ra. Thần Ngọc cuối cùng cậu cũng tới rồi. Suýt chút nữa là tất cả chúng ta đều tiêu đời. Người vừa xuất hiện không phải ai khác đúng là thần Ngọc. Hắn gãi gãi đầu áy náy nói. Vì tôi gặp phải cường địch ngoài vũ trụ nên về muộn hơn dự kiến. Nhưng mọi người an tâm. Tôi sẽ đối phó tên Saiyan kia. Krillin gật đầu thở phào một cái. Thực lực của thần Ngọc hắn thấy rõ ràng. Nếu hắn còn không ngăn được kẻ địch thì không còn ai khác có thể nữa. Mà lúc này, Son Goku nhìn một màn trước mắt có chút mộng bức. Hắn ghé vào tai Krillin thì thào hỏi nhỏ. Ai vậy? Krillin híp mắt cười, nói, cậu ta là thần Ngọc, rất lợi hại, sau khi cậu sang thế giới bên kia chúng ta quen biết hắn. Thấy vậy, Son Goku cười ha ha tiến lại gần giơ tay ra nói, thần Ngọc, chúng ta làm bạn nhé. Thần Ngọc thấy vậy cũng không có bắt tay với hắn. Hắn đi qua tò mò ngắm nghía quả cầu năng lượng của Son Goku tạo ra có chút hứng thú hỏi. Đây là thứ gì vậy? Uy lực có vẻ rất không tầm thường. Son Goku thấy thần Ngọc chú ý đến tuyệt chiêu của mình thì cười cười giải thích. Đây là Genki Dama, Tôi học được nó từ chỗ thần vũ trụ Kaio. Thần Ngọc thấy vậy lơ đễnh hỏi một câu. Ồ, tôi nghe mọi người nói cậu tập luyện ở thế giới bên kia. Vậy là học từ chỗ thần vũ trụ Kaio sao? Không biết cậu học được những gì? Son Goku gãi gãi đầu rồi giải thích. Thần vũ trụ dùng theo phương pháp của ngài ấy huấn luyện tớ. Còn tuyệt chiêu tớ chỉ học được Kaioken và Genki Dama là lợi hại nhất. Nhưng chưa đợi thần Ngọc sáng mắt hỏi thăm Kaioken, tên Vegeta lúc này đã có động tĩnh. Chỉ thấy hắn lúc này từ trong đống đất đá chui ra. Cả người toàn là máu lảo đảo tiến lại gần nói. Ngươi là ai? Vì sao địa cầu lại có kẻ mạnh như vậy? Sức mạnh của ngươi thậm chí ngang với đội đặc nhiệm Zinil. Thần Ngọc đang định tìm hiểu về tuyệt chiêu hắn hứng thú thì bị cắt đứt. Hắn không vui nói ra. Đừng cản trở cuộc nói chuyện của ta. Chấm, nói xong, hắn bắn một khí công đạn vào người Vegeta khiến hắn lại một lần nữa bay xa xa không thấy tăm tích. Đám người Son Goku thấy vậy có chút sợ hãi ha ha cười trừ. Son Goku nhìn thần Ngọc nói. Cậu mạnh thật đấy. Tên Vegeta kia tớ phải mất rất nhiều sức lực cũng không đánh bại hắn được. Mà cậu dường như giải quyết hắn không tốn một giọt mồ hôi. Thần Ngọc ứng tiếng đáp qua loa vài câu sau đó hỏi. Vậy cậu có thể dạy tôi chiêu Kaioken và Genki Dama này được không? Son Goku ngượng ngùng nói. Tớ không biết dạy, nhưng cậu có thể tìm thần Kaio để học. Nhưng thần Ngọc còn chưa kịp hỏi tìm ở đâu. Son Goku đã ngã xuống. Xem ra hắn đã mất quá nhiều sức khi đánh với Vegeta. Thần Ngọc lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể đợi hắn khỏe lại rồi tính tiếp. Mà hắn có chút nhíu mày nhìn qua Vegeta. Tên này vậy mà không có chết. Hắn lại đang từ từ tiến lại phía này. Nhưng không phải đánh nhau gì. Hắn là đang tiến đến cái phi thuyền của hắn. Có lẽ hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này. Thần Ngọc nhíu nhíu mày. Hắn giơ hai ngón tay ra nhắm hướng Vegeta. Chấm, mà lúc này Son Goku cố gượng dậy nói. Thần Ngọc, thả cho hắn đi. Đám người xung quanh nghe vậy thì kinh ngạc. Krillin không hiểu hỏi Son Goku. Vì sao? Hắn đã giết nhiều người như vậy mà cậu còn xin tha cho hắn. Thần Ngọc nghe vậy cũng bất đắc dĩ buông tay. Hắn là có ý định thực hiện lời hứa với bọn địa cầu này. Nhưng đây là chính bọn hắn xin tha cho tên kia. Đến lúc đó cũng không thể trách hắn. Vegeta vào phi thuyền. Hắn nhìn Son Goku nói. Đừng nghĩ lòng tốt của ngươi sẽ khiến ta mang ơn. Ta khinh. Sau đó lại nhìn thần Ngọc nghiến răng nói. Thần Ngọc đúng không? Khi trước đám người địa cầu luôn miệng kêu tên Kakaro và ngươi khi các ngươi chưa xuất hiện. Ngươi rất mạnh, nhưng rồi sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi bọn thần Ngọc phản ứng. Đóng khoang phi thuyền lại rồi nhanh chóng bay khỏi địa cầu. Thần Ngọc mờ mịt đầu đầy hắc tuyến nhìn hướng phi thuyền biến mất mà cảm thán. Sau đó lại nhìn qua đám người Krillin nói. Tôi đi trước. Khi nào Son Goku khỏe lại tôi sẽ tới tìm hắn. Nói xong thần Ngọc biến mất khỏi nơi này. Đám người Krillin cũng nhanh chóng đỡ Son Goku đến bệnh viện. Bởi vì chỉ còn lại hai viên đậu thần. Một viên khi đó Goku đã dùng. Viên còn lại cho hai người Krillin. Son Gohan dùng rồi. Vì thế hắn phải vào bệnh viện trị liệu. Thần Ngọc không biết chuyện này. Có biết hắn cũng không cho Son Goku tiên đậu. Hắn đâu có nhiều tiên đậu vậy mà cho bọn này. Còn về đan dược chữa thương, hắn khẳng định không keo kiệt. Dù sao thì hắn còn cần Son Goku chỉ chỗ thần Kaio đâu. Ngày hôm sau, tại bệnh viện nào đó của thành phố, đám người đồng bạn của Son Goku tập ở đây. Sau đó bàn bạc về cách tới Namek Tinh. Tiếp sau đó, Goku dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Kaio thần. Hỏi ông ta về vị trí Namek Tinh. Cuối cùng bọn họ cũng biết vị trí. Tọa độ là SU839045XY. Nơi này cách rất xa so với địa cầu. Bất quá, dùng phi thuyền của Brep chế tạo ra cũng chỉ mất khoảng 1-2 tháng là đến nơi. Kỹ thuật chế tạo phi thuyền này không phải trên địa cầu mà có. Là do Brep xem xét mảnh vỡ của tàu Radis. Hơn nữa trước kia còn có cả tàu của Son Goku mà ông ta vô tình tìm thấy. Cộng thêm tàu của Thượng Đế. Chính vì thế mà ông ta mới biết cách chế tạo phi thuyền từ rất lâu. Tuy không thể bằng bọn người hành tinh khác, nhưng từ đó dựa theo mà chế tạo ra cái mới cũng đã ghê gớm lắm rồi. Thần Ngọc tuy rằng không ở đây cùng bọn họ, bất quá hắn ở nơi khác vẫn phân ra một tia thần thức quan sát bọn họ. Chính vì vậy hắn cũng nghe được vị trí của hành tinh Namek. Tuy nhiên hắn chưa gặp qua bọn họ nên cũng chả biết khí tức bọn này ra sao mà dịch chuyển tức thời đến hất tay trên lũ địa cầu này cả. Bất quá có một điều làm hắn chú ý, tên Son Goku này có thể dùng thần giao cách cảm. Còn có truyền âm nhập mật. Đây là kỹ năng cơ bản của tu chân giới. Nhưng mà hắn có thể trò chuyện xa vậy được sao? Thần Ngọc không cảm nhận được khí tức hay sức mạnh. Vị trí của lão thần Kaio kia. 10 ngày trôi qua, để đảm bảo chắc chắn hơn, Mr. Popo tới gặp bọn họ, dạy bọn họ ngôn ngữ của Namek. Nhưng chỉ có Bulma là có đầu óc thông thạo, học được một chút về ngôn ngữ này. Bọn người còn lại chỉ biết đánh đánh giết giết, nên không ai hiểu gì cả. Thần Ngọc cũng nghe nén bọn họ, vì thế cũng đã hiểu được ngôn ngữ Namek. Cứ thế, sau 10 ngày, Gohan, Krillin, Bulma cùng nhau bay vào vũ trụ, đi đến Namek tinh, cách Chương.